Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 919, chương 927, cửu cung chi chúng. Giết, khi ngân quang phóng lên tận trời một khắc này, quỷ tĩnh quân chỉ nghe được một tiếng du dương thanh âm, vang vọng đất trời, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên, một kiếm phi tiên, bá. Diệp Lăng thân ảnh cướp giữa không trung, trong tay diệt tiên kiếm mũi kiếm, một sợi kiếm quang phun ra nuốt vào như tơ mỏng, xé rách toàn bộ thiên địa. Cái kia mang theo thế không thể đỡ chi thế quỷ tướng quân, căn bản không kịp ngăn cản, chỉ có thể mắt thấy món này trực tiếp đánh vào bộ ngực của mình bên trong, răng rắc, khôi giáp vỡ vụn. Từng sợi lục quang khoan thai từ từ bay ra, Diệp Lăng kịch liệt thở hào hển, nhìn trước mắt rừng thân quỷ tướng quân. Ngươi, vốn là cửu thiên thái thanh cung, cửu cung một trong U Minh cung U Minh Vương Kỳ Hạ Hổ Kỵ tướng quân. Một tiếng chinh chiến, sát phạt khỏa thi, vực ngoại thiên ma, xâm lấn quê hương của ta, giết ta thân nhân, cửu thiên thái thanh cung. Càng làm chủ hơn muốn chiến trận một trong, ta U Minh cung huynh đệ, thập tử vô sinh, chỉ vì một chữ, giết, giống, quỷ tiếng kia quân điên cuồng gầm thét, lập tức con người tinh hồng, từng sợi đáng sợ vô cùng thiết huyết chiến ý, điên cuồng hiện lên tại giữa không trung, quét sạch toàn bộ thiên địa, đột nhiên, thổ địa nứt ra, từng đảo đáng sợ khe rãnh xuất hiện. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người, vậy mà từ khe rãnh bên trong, dữ tợn bò lên đi ra. Tiểu tử, bây giờ yêu ma tứ ngược cửu thiên thái thanh cung di chỉ. Người xông lầm ta U Minh cung, thì là hữu duyên, những này yêu ma chi hồn, vô số năm qua vẫn như cũ bất diệt, thì là cừu oán không tiêu tan. Mặc kệ vì sao, những này yêu ma chi hồn tất diệt, quỷ tĩnh quân nhìn lấy Diệp Lăng chậm rãi nói ra, sau đó vung tay lên, một thanh màu đen kỳ xí đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung phía trên. Cái kia đáng sợ hắc kỳ bên trên, thêu lên ba chữ to, U Minh cung huynh đệ, giết, giống giống, từng tiếng gầm thét, Diệp Lăng vậy mà phảng phất thấy được, từng cái đáng sợ cường giả. Hai con ngươi tinh hồng, chiến ý vô song một màn, bọn hắn vì cái gì, là bảo hộ gia viên của mình, là vì trừ bỏ một cái kia cái kẻ xâm nhập, tại đại nghĩa trước mặt, không ai chọn lùi bước. Ba, ngay một khắc này, cái thế giới này, vậy mà ầm vang phá nát, như giống như mộng ảo, Diệp Lăng ý thức lấy lại tinh thần. Phát hiện mình đã đứng ở cái kia giết chóc mọc lan tràn cửu thiên thái thanh cung di chỉ bên trong. Mau nhìn, đó là cái gì? Trời ạ, tại sao lại đi ra một đám đáng sợ cường giả a? Song song, Diệp Lăng đi ra, mà phía sau hắn những cường giả kia là ai? Tại sao ta cảm giác đến toàn thân phát lạnh a? Nhất thời, từng cái cường giả đều là phát hiện quỷ tướng quân mấy người U Minh cung một đám âm hồn cường giả, mang theo đáng sợ ngập trời sát khí. Những này là cửu thiên thái thanh cung các tiền bối. Mọi người tranh thủ thời gian tới. Nhanh, Diệp Lăng vội vàng quát. Cái kia đang thảm liệt chém giết đám người mỗi một cái đều là sững sờ. Vội vàng điểm đầu. Thật nhanh bay về phía U Minh cung quỷ tướng quân đám người sau lưng. Cửu thiên thái thanh cung, U Minh cung hổ kỵ tướng quân, phụng U Minh vương chi mệnh, giết, giống, quỷ tịch quân điên cuồng gầm thét. Nhanh chân đạp mạnh, đáng sợ thân thể hướng phía một cái kia cái tràn đầy màu đen khí tức vực ngoại thiên ma đánh tới. U Minh cung, giết, tại quỷ tướng quân sau lưng. Một cái kia cái từ lòng đất leo ra, đã hoàn toàn chết đi âm hồn môn, giống nhau trước đó, ngang nhiên giết ra, ầm ầm, thiên địa đều đang rung động. cái kia đáng sợ va chạm, trực tiếp dẫn nổ toàn bộ chiến trường. Quỷ tướng quân tuyệt thế tư thế oai hùng, xuyên toa trong đó, trường đao vung, đúng vậy một đầu vực ngoại thiên ma bị chết. Diệp Lăng hít sâu một hơi, nhìn lấy một cái kia cái đã từng vì tam giới mà người đã chết nhóm. Lại lần nữa đứng dậy, vì vực ngoại thiên ma chém giết, tâm đầu trực tiếp tràn ngập ra một cỗ mỏi như cảm giác. Diệp Lăng hít sâu một hơi, hai con người tách ra sán lạn kim quang, lôi cung huynh đệ, giết, giống, Diệp Lăng gầm lên giận dữ, trong tay diệt tiên kiếm, điên cuồng lấp lóe, hướng phía cái kia đầy trời vực ngoại thiên ma cuồng sát mà đi. Diệp Phi, Mạc Tinh, Bạch Mai, Tam Yêu, Kim Triển, Hải Đông Thanh, từng cái lôi cung đám người, điên cuồng sát nhập vào bên trong chiến trường, hướng tiền bối, gửi lời chào. Diệp Lăng một kiếm chém xuống một cái vực ngoại thiên ma người đầu. Điên cuồng gầm thét, lôi cung cường giả, cũng từng cái ngửa mặt lên trời gào thét. Cái kia đứng ở đằng xa, nhìn lấy lôi cung xông đi lên các thế lực, lập tức ngẩn ra, trong đầu của bọn hắn, không biết đang điên cuồng suy tư cái gì, nhưng là bọn hắn có loại cảm giác, cái kia chính là muốn chiến, nóng hổi chiến ý, tại trong lòng của bọn hắn không ngừng gầm thét, không ngừng vuốt, một cái kia cái vực ngoại thiên ma, tuyệt đối không chỉ là nào đó một cái thế lực địch nhân, mà là toàn bộ tam giới chi địch a. Mà nhưng vào lúc này, đột nhiên, thiên địa rung động, ở phương xa, đen nghịt âm hồn phóng lên tận trời, chiến ý thiết huyết, cửu thiên thái thanh cung, song long cung, phụng Ngô Vương chi mệnh, giết, cửu thiên thái thanh cung, vô địch cung, phụng Ngô Vương chi mệnh, giết, cửu thiên thái thanh cung, long hổ cung, phụng Ngô Vương chi mệnh, giết, cửu thiên thái thanh cung, bạch vân cung, phụng Ngô Vương chi mệnh, giết, cửu thiên thái thanh cung, kim quang cung, phụng Ngô Vương chi mệnh, giết, cửu thiên thái thanh cung, thanh mạch cung, phụng Ngô Vương chi mệnh, giết, cửu thiên thái thanh cung, bách hoa cung, phụng Ngô Vương chi mệnh, giết, cửu thiên thái thanh cung, cửu thiên cung, phụng Ngô Vương chi mệnh, giết. Mà bên trong chiến trường, quỷ tướng quân một cái kia cái đáng sợ âm hồn, chiến ý bành trướng, phóng lên tận trời, đầy trời bên trong, một cái kia cái lóe ra đáng sợ chiến ý âm hồn môn. Ngưng tụ cùng một chỗ, cửu thiên thái thanh cung, cửu cung chi chúng, giết, giờ khắc này, trong lòng của tất cả mọi người, mỗi một cái đều là nhấc lên kinh đào hãi lãng. Tựa hồ trước mắt một màn này, là quen thuộc như vậy, là nhiệt huyết như vậy bành trướng. Cửu thiên thái thanh cung, dùng huyết nhục của bọn hắn thân thể, chặn lại như hồng thủy một loại vực ngoại thiên ma trùng kích. Mà bọn hắn phụng hiến, thì là tính mạng của bọn hắn. Giết, cửu cung chi chúng, triệt để nổi giận, hướng phía dưới từng cái vực ngoại thiên ma, chém giết lao xuống. Mà đứng tại cách đó không xa tứ đại tông môn, mười mấy cái thế lực, cũng đều triệt để đốt lên mình trong lòng chiến hỏa. Các huynh đệ, giết, giống giống, trong lúc nhất thời, tất cả thế lực, toàn bộ đều điên cuồng liền xông ra ngoài. Tứ đại tông môn, mười mấy cái thế lực môn phái, triệt để xa vào đến bạo giết bên trong, máu tươi, giữa thiên địa vẩy xuống. Là từng cái cường giả dùng thân thể của bọn hắn chặn lại một cái kia cái xâm phạm ra viên vực. Ngoài thiên ma, con mắt của bọn họ cuối cùng không có ảm đạm đi. Thần quang nồng đậm, thân thể của bọn hắn có lẽ sẽ ngã xuống. Nhưng là tinh thần của bọn hắn, hằng cổ bất diệt, giống như này một đám cửu cung cường giả. Cho dù là chết, ngàn vạn năm về sau, hằng cổ về sau. Vẫn như cũ thủ hộ lấy nhà của bọn hắn. Giết giết giết. Dù chết không tiếc. Sát thân thành nhân. Cầu tạp chủng nhóm. lão tử để cho các ngươi nhìn xem, ta tam giới chúng tiên, không phải thứ hèn nhát, mà là ưỡng ngực nhấc đầu người đàn ông. Giết, từng đạo đáng sợ công kích, đem những cái kia lúc đầu dữ tợn vô cùng vực ngoại thiên ma triệt để bao phủ tại cuồng mãnh sát phạt bên trong. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.